Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 135, không thích hợp. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Thu Tổ, ta thấy ngươi rất cao hứng. Vậy xin ngươi buổi tối mời hoang tới. Liền nói ta có chuyện muốn hỏi hắn. Thu Tổ rất khó xử. Dù sao bên tổ địa vừa mới cùng bộ lạc hữu sao hồ nháo. Chính mình lại đi gọi hoang. Tuy rằng có thể, nhưng cuối cùng cũng có chút không được tự nhiên. Huống hồ bởi vì thương tổ tự bồi thường vấn đề tài nguyên cho hoang. Thương tổ hiện tại còn bị giam cầm. Nghe yểu phu nhân, chuyện này không tốt lắm. Ta không phù hợp lắm. Nghe yểu mới không quản Thu Tổ nghĩ như thế nào. Huống hồ chuyện tổ địa cùng hữu tổ bộ lạc nàng cũng biết. Bất quá chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Mặc dù nguyên nhân của vụ việc là con trai và con rể của họ. Nhưng nàng cũng không cho rằng bởi vì chuyện nhỏ này, hữu tổ bộ lạc sẽ cùng tổ địa chân chính nháo loạn. Hơn nữa từ khi biết địa cư lão tổ từ Trần Đô mang đi đồ vật kia là tổ khí. Nghe yểu càng không lo lắng. Trong mắt nàng, hữu sao bộ lạc có tính toán của mình. Mà người hưởng lợi vẫn là con rể của mình. Chỉ cần đối với nhân tộc có lợi. Chỉ cần mở một mắt nhắm một mắt là được. Loại tính toán này nàng không thể đắc ý nhiều hơn. Huống hồ với tư cách là vợ của nhân hoàng thần nông. Nàng hiện tại tương đương với lãnh đạo thứ hai của nhân tộc. Hữu tổ bộ lạc cùng tổ địa tương đương với lực lượng dưới tay nàng. Hòa giải một chút vẫn là tốt. Có cái gì không tốt? Cứ như vậy định. Buổi tối ta cần phải nhìn thấy hoang xuất hiện trước mặt ta. Thu Tổ ngươi có biết không? Được, phu nhân, Thu Tổ bây giờ thật sự là uất nang a. Nhớ năm đó bọn họ đẩy thần nông lên thần đàn. Nhưng không phát hiện vợ của thần nông. Nghe yểu mới là đại boss a. Điều này tương đương với việc tự mình tìm tội cho mình chịu. Sau khi thần nông kế vị nhân hoàng, liền đi ra ngoài nếm thử bách thảo. Bọn họ là ủng hộ. Nhưng cứ như vậy thần nông không thể quản lý nhân tộc. Nghe yểu vị phu nhân này biến thân thành cấp trên của bọn họ. Cay đắng không thể nói a. Hơn nữa nghe yểu phu nhân còn rất thích ra lệnh cho tổ địa. Tổ địa có một nửa người đang thực hiện nhiệm vụ nghe yểu phân phó. Bây giờ gần như trống không. Các ngươi tự mình tu luyện. Ta bên này còn có việc không cùng các ngươi nữa. Nhưng đừng bỏ phí thời gian. Hoang an bài ngũ hành đội tự huấn luyện. Hắn cần phải hướng đám thủ lĩnh Tử Sơn hiểu rõ tình huống của thủy triều chuột một chút. Nếu không, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Đến lúc đó đám người Tử Sơn an bài hắn đến nơi tiến công mạnh nhất. Điều đó không mệt đến chết sao? Mặc dù hắn có một tiểu thế giới để bảo vệ hắn an toàn. Nhưng ngũ hành đội cũng không thể. Một khi chiến đấu hắn cũng không thể tùy ý thu bọn họ tiến vào tiểu thế giới. Đó là một mất mát lớn. Hoang vừa nghĩ vừa đi tới nơi nghị sự của Tử Sơn. Hôm qua bởi vì tất cả mọi người đang ăn thịt, hắn sẽ không làm phiền sự hứng thú của tất cả mọi người. Không hỏi về thủy triều chuột. Suy nghĩ một chút mọi người đang vui vẻ. Ngươi đổ một chậu nước lạnh trên đầu người ta. Nghĩ thôi đã không vui. Cho nên hoang chỉ có thể cùng họ thỏa thuận chiều nay thảo luận. Mọi thứ tương đối lớn. Thảo luận trên bàn ăn cuối cùng đều là không nên. Trên đường đi, rất nhiều người nhìn thấy ánh mắt hoang đã thay đổi. Nói thật, hơn 2 vạn người hoang bảo hộ đến vòng phòng ngự liền để cho bọn họ coi trọng hoang. Không nghĩ tới hoang còn có thể làm ra chuyện như vậy. Thay đổi nhân tộc, hơn nữa trải qua sự lan truyền của bộ lạc chuột đồng. Hoang mang theo ngũ hành đội ngăn cản thủy triều chuột một ngày. Còn toàn thân lui ra. Điều này càng làm cho bọn họ kinh ngạc. Hữu tổ bộ lạc thiếu tộc trưởng có dũng lực. Biết tiến lui, hơn nữa phẩm đức kiêm ưu việt. Xứng đáng với danh tiếng của hoang. Ảnh hưởng của hoang đối với nhân tộc bắt đầu từ đó. Một đường đi tới Tử Sơn bên này. Tử Sơn bọn họ cũng chờ đã lâu. Họ cũng cần phải nói cho hoang vấn đề thủy triều chuột. Hoàng tiểu huynh đệ, ngươi rốt cục cũng tới. Chúng ta đều chờ ngươi lâu. Đúng vậy, Hoàng đại nhân, chúng ta đã chờ ngươi một khoảng thời gian dài. Từ lúc đó đến bây giờ, đã hơn một canh giờ rồi. Bọn họ lúc trước muốn cùng Hoàng quen biết, là hướng về phía thân phận Hoàng. Hiện tại cùng Hoàng tưởng giao, là vì tiền đồ của Hoàng. Nếu như nói lúc trước Hoàng vì sự lan truyền của giếng được người ta biết. Như vậy chuyện hôm nay truyền ra ngoài, Hoàng có khả năng bị nhân tộc ta nhớ kỹ. Mà loại người này, thường chính là nhân Hoàng. Hơn nữa thần nông chính là bởi vậy mà làm thượng nhân Hoàng. Tuy rằng phía sau có tổ địa truyền bá sự tích của thần nông, làm cho danh tiếng của thần nông lan truyền nhanh hơn. Nhưng những gì Hoàng làm là thay đổi cách tiếp cận của nhân tộc từ suy nghĩ. Mặc dù có một số nhược điểm, nhưng hắn đã thay đổi thái độ của nhân tộc đối với lão nhân. Không còn coi đó là gánh nặng. Đây là sự thay đổi. Cũng là sự công nhận của những lão nhân. Làm phiền chư vị thủ lĩnh chờ đợi. Là tội Hoàng. Hoàng ở đây bồi tội chư vị. Hoàng đương nhiên cũng là hiểu. Nếu thái độ của bọn họ đối với mình tốt, vậy người khác đối đãi với ta như thế nào? Ta đối đãi với người khác như thế nào mà thôi? Thủ lĩnh Tử Sơn, hiện tại chiều chuột thế nào rồi? Thủy chiều chuột gần nhất còn bao lâu nữa có thể đến gần vòng phòng ngự? Nhưng cần ta dẫn ngũ hành đội tham chiến không? Hoặc để ngăn chặn một phen? Hoàng hiện tại có chút hoài niệm chống lại thủy chiều chuột. Bởi vì hắn đã phát hiện ngũ hành đội dưới tình huống này trưởng thành nhanh chóng. Một cơ hội tốt như vậy rất hiếm. Chắc chắn phải trân trọng a, Tử Sơn bọn họ liền không chấn định. Trước kia nói Hoàng dẫn người đi ngăn cản thủy triều chuột một ngày bọn họ còn không tin. Hiện tại Hoàng lại xin lệnh đi ngăn cản. Điều này làm cho bọn họ không thể không tin lời đồn bên ngoài. Bất quá Hoàng đi ra ngoài không thích hợp lắm. Hoàng tiểu huynh đệ, tâm tư của ngươi ta hiểu. Ngươi không cần liều mạng như vậy. Bộ lạc tí thử ta gặp phải tai nạn, đã sớm cầu viện Trần Đô và Tổ Đĩa. Ngươi không cần phải mạo hiểm để chống lại thủy triều chuột. Hãy để những chuyện này lại cho chúng ta. Ta có niềm tin vào vòng phòng thủ mà bộ lạc của chúng ta đã chuẩn bị. Chắc chắn có thể ngăn chặn thủy triều chuột bên ngoài. Đúng vậy, Hoàng đại nhân, chúng ta phải có niềm tin vào vòng phòng ngự. Một đám thủ lĩnh cũng ở đó giúp đỡ. Dù sao thân phận Hoàng bất đồng, cũng không thể để cho hắn làm việc như vậy. Nếu không những người khác sẽ nghĩ gì về họ. Hoàng nghe Tử Sơn bọn họ nói như vậy, cũng biết cơ hội như vậy là không có. Ôi, cái danh chết tiệt này. Thật là đau khổ, đã như vậy, còn mời thủ lĩnh Tử Sơn nói cho ta biết một ít tin tức về thủy triều đi. Điều này chắc có thể. Hoàng tiểu huynh đệ, ý nghĩ trước đó sau này cũng không thể có. Bằng không ta sẽ để cho người đưa các ngươi trực tiếp đưa đến bộ lạc hữu tổ. Giao cho bọn họ, ngươi nên hiểu ta muốn nói gì. Tử Sơn cảm thấy cần phải cho Hoàng một chút chuông báo động. Loại chuyện này có một lần là được, lại gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Được ta hiểu, xin Tử Sơn đại ca nói cho ta biết tin tức đi. Hoàng cũng có chút mơ hồ, không phải là muốn chống lại thủy triều chuột sao? Về phần dạy như vậy sao? Được rồi, ngươi cũng không cần nghĩ nữa. Vốn ta muốn nói cho ngươi biết tin tức, nhưng suy nghĩ lúc trước của ngươi quá nguy hiểm. Ta cảm thấy ngươi không thích hợp để nhận được tin tức. Ngươi về đi, đừng tự mình di chuyển. Nếu không ta sẽ bắt ngươi trở lại. Hậu quả ngươi tự biết. Tử Sơn thật sự cảm thấy Hoàng không thích hợp nhận được tin tức về thủy triều chuột. Hoàng nghe được Tử Sơn nói như vậy, cũng chỉ có thể phơi nắng cười. Quay đầu rời đi, cách chương.